Đợi sau này tiến vào đại trận đấu linh sẽ có lợi ích rất lớn. Ừ, trước tiên đưa một khối kim tệ của khối tinh sắt vừa rồi cho ta đã. Càn Kình vui vẻ xòe tay ra nói. Phất Lan Lâm thoáng sững sờ một chút, sau đó vội vàng kêu lên. Cầm kim tệ tới đây. Nhanh lên. Càn Kình thấy bộ dạng của Phất Lan Lâm giống như sợ mình chạy mất, đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi. Đúng rồi, lão bàn, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngài cứ hỏi. Phất Lan Lâm vô cùng khách khí khiến Càn Kình cảm giác được trên thế giới này chỉ cần là người có bản lĩnh bất kể ở phương diện nào đều sẽ được người khác tôn kính. Càn Kình gãi mái tóc ướt sũng của mình, nói. Ta muốn hỏi nếu như một ngày nào đó ta có thể rèn ra tinh sắt tam cấp, ngươi định đưa ra giá bao nhiêu? Tinh sắt tam cấp. Phất Lan Lâm kinh ngạc nhìn Càn Kình trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tinh sắt tam cấp chính là kỹ năng cơ bản của thợ rèn tam cấp. Mà thợ rèn tam cấp cũng không phải là cỏ dại bên đường. Tùy tiện vơ một cách là có cả nắm. Ít nhất ở thành Áo Khắc Lan này không hề có một thợ rèn tam cấp nào. Thợ rèn muốn tấn cấp còn khó khăn hơn cả chiến sĩ. Ít nhất, nếu như chiến sĩ và ma pháp sư có tư chất hơi kém một chút nhưng gia tộc có đầy đủ kim tệ cũng có thể mua được đấu linh thạch, ma thạch để bù vào. Còn thợ rèn muốn tấn cấp lại không có bất kỳ đường tắt hay phương pháp bù trừ nào, chỉ có thể dựa vào thiên phú và kinh nghiệm mới có thể tấn cấp. Thợ rèn tam cấp. Phất Lan Lâm thở dài. Hiện tại, người trẻ tuổi này có thể rèn ra tinh sắt nhị cấp, đã xem như thiên phú không tệ. Nhưng muốn rèn ra tinh sắt tam cấp đúng là có chút vọng tưởng. Từ thợ rèn nhị cấp muốn tấn cấp lên thợ rèn tam cấp đâu phải dễ dàng như vậy. Đúng vậy, nếu là tinh sắt tam cấp thì sao? Càn Kình truy hỏi trong lòng thầm nghĩ. Ta chẳng qua chỉ ở trong thế giới vô tận có 16 giờ đã từ một người vốn không biết gì về nghề rèn biến thành một người có thể rèn ra tinh sắt nhị cấp. Nếu sau này ta tiếp tục ở trong đó nhiều một chút, chẳng lẽ không thể rèn ra tam cấp, thậm chí tứ cấp hay sao? Cái này, Phất Lan Lâm cười, nói. Nếu như ngài có thể rèn ra tinh sắt tam cấp thì cửa hàng sau khi dùng nó tạo ra thành phẩm sẽ chỉ lấy một phần lợi nhuận, 9 phần còn lại đều là của ngài. Phất Lan Tây ở bên cạnh thầm gật đầu. Giá này xem như đã công bằng. Tinh sắt nhị cấp với tam cấp hoàn toàn không thể nào so sánh được. Nếu dùng tinh sắt tam cấp khảm nạm lên vũ khí hoặc là chế tạo thành một phần mấu chốt của kính hộ tâm, giá ít nhất cũng gấp 5 lần so với tinh sắt nhị cấp. Mặt khác đối với cửa hàng rèn còn có hiệu quả tuyên truyền rất lớn. Chính phần. Càn Kình tặc lưới vài tiếng cầm kim tệ vừa nhận được, ném lên cao rồi giơ tay chụp lấy, cười ha hả phóng nhanh ra ngoài cửa mới quay đầu lại nói. Lão bản, ngày mai ta lại đến. Hôm nay ta có vài việc cần phải xử lý. Phất Lan Lâm khẽ nghiêng người về phía trước. Nói, bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh. Ngài không cần phải dựa theo quy định thời gian làm việc ở đây, có thể đến hoặc đi bất kỳ lúc nào. Vậy được rồi. Cáo từ. Càn Kình đi ra khỏi cửa hàng rèn chạy như điên về phía học viện Áo Khắc Lan. Trong lòng hắn thầm nghĩ cái mũ cổ quái tạo ra tai tiếng tướng mạo phạm tội của hắn xem ra tốt hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Chẳng những giúp lực lượng của hắn tăng vọt còn giúp hắn học được kỹ năng thợ rèn. Trước đây một tháng, hắn liều mạng kiếm tiền cũng không đến 2 kim tệ. Nhưng hiện giờ chỉ tùy tiện vung búa gõ gõ đập đập vài cách đã có 1 kim tệ. Hơn nữa sau này còn được chia thêm lợi nhuận. Có cái mũ như vậy, Càn Kình làm gì còn hứng thú đi ra ngoài dạo chơi. Tâm trạng hắn lúc này đã trở về bên cửa hàng rèn trong thế giới vô tận kia. Chỗ đó vừa có thể học được kỹ năng của thợ rèn vừa có thể giúp mình kiếm tiền. Chuyện tốt như vậy ngu sao mà không làm. Đúng. Trừ rèn sắt ra bên trong còn có thể học được cách rèn các loại vũ khí. Sau này tiền mua vũ khí cũng không cần hơn nữa. Còn có thể rèn ra vũ khí bán kiếm tiền. Đúng đúng. Còn có cả ma pháp trận. Nếu có thể học được chế tạo phù văn, thậm chí còn có thể trở thành ma chú sư. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lập Uy. Càn Kình hưng phấn đến mức toàn thân nổi da gà. Ma chú sư. Cho dù là chiến sĩ có thực lực cường đại cùng với các ma pháp sư, khi nhìn thấy ma chú sư cũng không thể vinh mặt được, phải cung kính gọi một tiếng đại sư. Ngay cả những đại gia tộc cường đại, thậm chí là đế quốc, cũng sẽ đưa ra vô số điều kiện hậu đãi để mời chào. Mà cũng không phải mời chào làm gia thần hay triều thần. Ma chú sư đi tới nơi nào đều được cung phụng. Có thể nói là một chức nghiệp đặc biệt, không cần làm chỉ cần lấy tiền. Lúc tâm tình tốt, tùy tiện chế tạo một ít thứ cũng đủ khiến cho gia tộc hay đế quốc vô cùng vui mừng. Ma chú sư, ha ha. Càn Kình hài lòng liên tục lắc đầu. Lại nói tiếp, cho dù tại Càn gia ta cũng chỉ nghe nói ma chú sư được thờ phụng, chưa thấy nghe nói về chuyện cự tuyệt. Nếu như thực sự có một ngày ta có thể trở thành ma chú sư. Càn Kình khống chế không được, nước miếng chảy ra. Một kim tệ. Ngày trước, hắn làm công ở các cửa hàng khác một tháng, cũng chỉ có thể lấy được tiền công là một kim tệ. Càn Kình rất hài lòng. Trong thời gian ngắn ngủi học làm thợ rèn, cố sức gõ liên tục một hồi, liền kiếm được một kim tệ. Hắn cảm giác con đường đi dưới chân cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn huýt sáo đi vào một cửa hàng vải, chọn một mảnh vải thích hợp làm ga trải giường. Hắn không giống như lúc trước. Vì một tiền đồng mà có kè mặt cả với bác gái ở cửa hàng vải nữa. Hắn trực tiếp trả tiền rời đi. Mũ. Trong đầu Càn Kình chỉ còn lại chiếc mũ đã rơi vào đầu mình, khiến mình mang danh tướng mạo phạm tội cùng với trò chơi thế giới vô tận kia. Gần như chỉ chịu khó chịu khổ trong nghề rèn một tối, đi múc nước trở nên dễ dàng như vậy. Vật cổ tay còn trực tiếp đánh bại lỗ địch, người đứng thứ ba về man lực giống như tùy tiện vật tay với tiểu hài tử. Ngay cả cửa hàng rèn, nơi các học viên của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan chưa bao giờ được nhận vào, cũng đối xử với hắn như thượng khách. Tất cả những điều này đều nhờ có chiếc mũ cổ quái kia. Càn Kình huyết sáo, bước chân trở về trường học cũng nhanh hơn. Hắn muốn xem trong thế giới vô tận rốt cuộc còn có cái gì. Đi một hồi, Càn Kình ghé qua hành lang của phòng mình, phát hiện có mấy học viên phòng khác ở cùng hành lang với mình đang lộ ra ánh mắt kỳ quái len lén ở sau cửa nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Càn Kình cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào chuyện không may tướng mạo phạm tội kia đã tới tất cả mọi người? Cửa phòng mở ra. Chính xác mà nói, cửa phòng không phải bị người đẩy ra, mà bị người đá văng ra. Không lâu trước, cánh cửa còn lành lặn, hiện nay đã biến thành mấy mảnh gỗ yên tĩnh nằm trên mặt đất. Trong gian phòng còn có dấu vết lăn lộn giãy giụa. Phần cơm lấy từ dưới căng tin nằm trên mặt đất, bị người ta dùng chân giẫm nát. Còn có chén uống nước cũng lăn lóc, móp mép nằm trên mặt đất. Trộm, cướp đoạt. Càn Kình đứng ở ngoài cửa phòng nhìn thấy khắp nơi bừa bãi, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là cái mũ. Hắn vội đi vào trong phòng. Mũ vẫn còn nguyên như lúc hắn mới rời đi, bị buộc ở dưới ván giường, hoàn toàn không bị sứt mẻ. Càn Kình đứng dậy, lại quan sát căn phòng. Tất cả mọi thứ đều không mất. Nhìn cái chén cùng bát cơm, có thể thấy hiển nhiên đã có người giãy giụa và phản kháng ở đây, lưu lại vết tích. Về phần trộm và cướp đoạt, Càn Kình lắc đầu. Trừ phi tên trộm và kẻ cướp kia không muốn sống, lại không có dũng khí tự sát, mới có thể tiến vào học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan để trộm. Ở đây là trường học bồi dưỡng những học viên chiến sĩ và ma pháp ngày sau lên chiến trường giết ma tộc, không ngại xem người xấu là ma tộc để giết chết. Mặt bàn thường ngày dùng để đặt bát, hiện tại có một lá thư. Phía trên viết gửi Càn Kình có vài chữ, lộ ra sự táo bạo. Càn Kình mở lá thư, rút ra một trang giấy có vài chữ viết ngoáy. La Lâm đang ở trong tay ta. Nếu ngươi dám không tới rừng cây nhỏ phía sau học viện, vậy hãy đi y viện tìm bằng hữu của ngươi. Khải Tát Tư. Càn Kình cầm trang giấy có mấy chữ viết ngoái kia cắn chặt môi. Tiểu tử này có phải bị điên rồi hay không? Lần trước mình đánh hắn còn chưa đủ nặng sao? La Lâm cũng chẳng ra sao. Thích ai không thích lại đi đuổi theo hoa hậu giảng đường Chu Lễ Tư gì đó. Nữ nhân kiêu ngạo kia giống như Khổng Tước theo đuổi nàng làm gì? Càn Kình nhìn về phía giường La Lâm một chút, lại nhìn giường mình một chút. Lúc đầu, khi mình vừa mới tới học viện này gần như một tiền đồng cũng không có. Nếu như không phải nhờ La Lâm thường đánh đố với mình cố ý thua, giúp mình chút tiền sinh hoạt phí, sợ rằng đừng nói tới thời gian luyện công, cho dù dùng tất cả thời gian đi làm cũng không đủ nuôi sống mình. Lúc ở một mình Càn Kình mới phát hiện, thì ra cuộc sống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có điều nếu lúc đó đã lựa chọn rời đi, gặp phải chuyện khó khăn hơn nữa cũng phải chịu. Càn Kình ném trang giấy kia đi, xoay người đi ra ngoài cửa. La Lâm là bằng hữu duy nhất của hắn ở học viện này. Nhưng mình không phải là tiểu nhân bỏ mặc ăn tình. Làm nam nhân nhất định phải ăn oán phân minh. Làm chiến sĩ, gặp phải khiêu chiến lại càng không nên lùi bước. Dừng tay nhỏ phải không? Càn Kình đi trên hành lang, không để ý tới ánh mắt thông cảm của các bạn cùng học, nhẹ nhàng nhún vai lẩm bẩm. Đi! Ngày hôm nay là ngày ngươi lập uy, khiến những kẻ để ý tới thứ hạng của ta phải thành thật một chút. Càn Kình rất nhanh biến mất ở cuối hành lang, xoay người đi ra khỏi phạm vi ký túc xá. Các học viện khác trốn ở trong phòng nhìn về phía Càn Kình biến mất, liên tục lắc đầu. Lần này Càn Kình thật sự không may. Hắn vẫn không biết sao. Khải Tát Tư căn bản không dự định chiến đấu một chọi một với hắn. Hơn nữa nghe nói Khải Tát Tư đã dùng nhiều tiền, mời Tả Luân Thiên, học viên chiến sĩ đứng thứ 8 trong năm nhất. Người có thứ hạng thực lực còn trên Càn Kình có đấu ký ma viên mà ngay cả lão sư cũng không ngừng tán thưởng hắn. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 23, hoàn trả gấp bội. Tả Luân Thiên không háo sắc giống như Khải Tát Tư. Mấy học viên chiến sĩ to gan lớn gan, sau khi thoáng do dự một chút, lập TUVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

hai cánh tay bởi vì sử dụng chân lực chống nơi mặt đất và đối chiến với cánh tay của Càn Kình, bây giờ còn trong tình trạng đau đớn tê dại, chỉ có thể mặc cho Càn Kình lấy một thẻ bài từ trên người hắn. Càn Kình, ngươi lấy thẻ bài của ta. Tả Luân Thiên nhìn theo bóng lưng của Càn Kình, hắn cảm thấy bất lực nói. Nếu như ngươi đã suy nghĩ xong, ngươi cầm lấy thẻ bài này, vậy có nghĩa là ngươi đã chính thức bước vào cuộc tranh đoạt 10 thứ hạng đầu tiên. Càn Kình dừng chân lại, nhẹ nhàng tung tấm thẻ bài trong tay, quay đầu lại nhìn Tả Luân Thiên. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Bằng hữu, em rể, người bảo vệ. Càn Kình nhìn hắn nói. Nói thật, ta thực sự không có hứng thú gì đối với phương diện này. Thế nhưng ta lại phát hiện ra, bất luận ta tránh né chuyện này như thế nào, các ngươi vẫn sẽ tìm tới ta. Vậy ta còn phải tránh né làm gì? Nếu như còn có người nào có suy nghĩ giống như ngươi, vậy bọn họ cứ việc tới đây. Ta không ngại trong tay lại có thêm mấy tấm thẻ bài. Khải Tát Tư còn đang kêu thảm thiết, La Lâm đã hoàn toàn thừa kế ưu điểm thương nhân của phụ thân hắn, có thời gian kiếm chút tiện nghi kiên quyết không được bỏ qua. Hơn nữa La Lâm và Khải Tát Tư còn có thể đứng trên lập trường là tình địch, như vậy hắn sẽ càng không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủ này. Nắm đấm to lớn đầy thịt hung hăng giằng co với Khải Tát Tư một hồi. Mấy học viên chiến sĩ năm cao nhìn thấy La Lâm thô bạo xong vẻ mặt đắc ý bỏ đi, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Khải Tát Tư bỗng nhiên liên tưởng đến một cuộc diện đặc biệt. Nếu như trong đêm không trăng gió lớn, La Lâm mập mạp lại từ trong rừng cây kéo thắt lưng đi ra, Khải Tát Tư nằm ở dưới đất sẽ đóng vai gì? Ta trả lại cho ngươi một cước. La Lâm đi tới trước mặt Tả Luân Thiên, hung tợn giơ chân lên đỉnh đá. Hắn chợt phát hiện ra ánh mắt sắc bén như dao của Tả Luân Thiên, chân đã giơ lên trong lúc nhất thời không biết phải hạ xuống thế nào. Trong lòng hắn thật sự có chút sợ hãi. La Lâm làm nhanh một chút còn đi. Ta rất bận. Từ phía xa Càn Kình gọi một câu, nhất thời khiến La Lâm tràn đầy dũng khí, giơ chân lớn. Không chút khách khí hạ vào khuôn mặt đang bắn ra hai ánh mắt sắc bén của Tả Luân Thiên. Sau khi đạp loạn một hồi, cuối cùng hắn mới đắc chí thỏa mãn ngẩng đầu, rời khỏi vườn trường. Các học viên còn lại nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ mong đợi. Ngày hôm nay, học viên năm nhất Càn Kình này đánh một trận, rốt cuộc hoàn toàn rơi vào cuộc tranh đoạt 10 người đứng đầu hàng năm. Hắn muốn thoát thân cũng không thể. Sau này hẳn là còn có thể nhìn thấy cuộc chiến đấu của hắn. Chỉ có điều không biết, lần sau có thể nhìn thấy kỹ năng chiến sĩ của hắn hay không. Thú vị, thật thú vị. Lão viện trưởng vuốt râu bạc nhìn về phía La Đức. Ngươi nói, nếu như ta tuyên bố ra ngoài, 10 người đứng đầu năm nhất, bất luận là học viên ma pháp hay chiến sĩ, chỉ cần có thể đánh thắng Càn Kình, sẽ được tính là hai huy chương, chuyện sẽ thế nào? La Đức quay đầu nhìn vẻ mặt hứng thú tới mức buồn nôn của lão viện trưởng. Viện trưởng Phỉ Khắc, điều này không hợp quy củ đâu. Ha ha, hắn là chiến sĩ tứ cấp, nhưng ta muốn xem thử thực lực tranh đấu của hắn mạnh như thế nào. Viện trưởng Phỉ Khắc nhìn La Đức. Thân là lão sư và viện trưởng, chúng ta có thể biết đấu lực của bọn họ là cấp bao nhiêu, nhưng đồng thời lại không cách nào biết được năng lực thực chiến của bọn họ. Ta muốn xem thử học viên được ngươi nhìn chúng này rốt cuộc có thể đánh được tới mức nào. Tả Luân Thiên thua. Học viên chiến sĩ hạng thứ 8 năm nhất Tả Luân Thiên bị Càn Kình hạng thứ 10 thấp hơn so với hắn dùng cường thế đánh bại. Tả Luân Thiên nằm viện, các xương đốt ngón tay sai khớp, cần phải tĩnh dưỡng 3 ngày. Bị Càn Kình đánh một đòn đánh sai khớp. Tin tức dường như mọc cánh nhanh chóng lan truyền trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Trong lúc nhất thời nó đã trở thành câu chuyện trọng tâm được mọi người bàn luận náo nhiệt nhất. Trước đó không lâu mọi người còn đang thảo luận về một người phạm lỗi gặp xui xẻo. Tả Luân Thiên quả nhiên đánh không thắng Càn Kình. Kha Lị Tư dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoắn loạn một lọn tóc, khóe môi mang theo nụ cười nhạt. lần này Càn Kình ngươi bước vào trò chơi cường giả trong học viện, xem ngươi làm thế nào chạy thoát khỏi vòng xoáy này. Càn Kình đánh thắng Tả Luân Thiên. Cùng lúc đó, các học viên chiến sĩ đứng vị trí trước 10 ở mấy nơi khác trong vườn trường đều tươi cười. Cái tên trước sau không chịu tham gia vào trò chơi cường giả trong học viện. Lần này rốt cuộc đã bị người ta kéo xuống nước. Như vậy trong tay mình lại có thêm một thẻ bài. Thẻ bài. Người thiết kế thẻ bài này quả thật quá nham hiểm. Càn Kình tiện tay lấy 4 thẻ bài trên người nhét xuống đầu giường, cầm theo đồ rửa mặt đi vào nhà vệ sinh gần đó tắm rửa một chút. Sau khi tắm xong, hắn lại trở về phòng. Trời đã hơi tối, La Lâm hưng phấn chờ ở trong phòng nói. Càn Kình đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ta mời khách. Ngày hôm nay ngươi đánh thắng Tả Luân Thiên, đáng ăn mừng. Càn Kình nhìn thấy mặt trời đã xuống núi, lại rất chăm chú nhìn La Lâm đang hưng phấn, nói. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại thích Chu Lễ Tư không? Nữ nhân kia có gì tốt? Cái này. Bộ dạng La Lâm rất nghiêm túc. Nàng rất đẹp, cũng rất gợi cảm. Chỉ như vậy thôi sao? Càn Kình không thể nào hiểu được, trên đời này tuy rằng mỹ nhân không thể nói là khắp nơi trên mặt đất đều nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không ít. Còn nữa, La Lâm vỗ tay một cái. Nàng còn rất cao ngạo. Ngươi xem nàng bước đi vĩnh viễn ngẩng cao đầu, vẻ mặt trong sáng như mỹ nhân băng sơn. Càn Kình ngáp một cái. Bởi vì khuôn mặt đẹp nên kiêu ngạo như vậy cũng coi như là ưu điểm sao. Nàng như vậy còn không bằng Hải Thanh Nguyệt. La Lâm thấy thái độ trên mặt Càn Kình ban đầu là ngáp tỏ ra khinh thường, sau đó chìm vào trong hồi ức, rất nhanh lại tỏ ra mất mát. Hắn chưa từng thấy Càn Kình tỏ ra mất mát như vậy. Càn Kình! Càn Kình! La Lâm nhỏ giọng nói. Ngươi không sao chứ? A. Càn Kình duỗi người, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo được mặt trời chiếu vào nên có hơi nóng, ánh mắt khôi phục vẻ tỉnh táo hỏi. Có chuyện gì chứ? Ta rất khỏe. Thế nào? La Lâm lại đề nghị. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon chúc mừng một chút. Càn Kình xoa bụng nở nụ cười. Được. Ngày hôm nay đánh một trận cho ngươi, thế nào cũng phải ăn trở về không phải sao? Đi một chút đi. La Lâm đứng dậy lôi Càn Kình. Ngày hôm nay ngươi đánh thắng Tả Luân Thiên, điều này thực sự đáng chúc mừng. Hay là ta cũng gọi cả muội muội ta cùng đi. Nói cho ngươi biết, ta đã nói với muội muội ta về ngươi, ngươi vừa vặn không có bạn gái, không bằng để ta giới thiệu muội muội ta cho ngươi làm quen. Muội muội ta rất đẹp. Ta đã nói với muội muội về ngươi, muội muội cũng có ý với ngươi. Càn Kình rất nghiêm túc nhìn La Lâm một hồi, trong mắt mang theo một chút thông cảm, vỗ nhẹ vào vai La Lâm. Bạn học, ta biết ngươi có lòng tốt. Nhưng ngươi không thể vì đẩy mạnh tiêu thụ muội muội của mình mà nói dối được. Nhìn mặt ngươi như vậy, ta thực sự có thể tưởng tượng ra được hình dáng của muội muội ngươi. Thôi đi. La Lâm bay lên đá một cước giống như lúc Càn Kình đánh thắng Tả Luân Thiên. Đừng thấy tướng mạo của ta không tính là anh tuấn, nhưng ta có nội hàm. Hơn nữa, muội muội ta không giống ta. Muội muội thực sự rất xinh đẹp. Được rồi, ta đã biết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Đủ loại. Càn Kình hất chân La Lâm ra, đẩy thân hình béo mập của hắn về phía trước, đi tới. Ta biết, muội muội nhà ngươi rất xinh đẹp, được chưa? Hiện tại ta nghèo, nuôi không nổi nữ nhân. Không sao. Muội muội ta có tiền. Vấn đề, ta không muốn làm tiểu bạch kiểm. Bạn học, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng ta vẫn phải nói thật cho ngươi biết, bộ dáng của ngươi nhiều nhất thì rất nam nhân, nhưng tuyệt đối không được tính là tiểu bạch kiểm. Đạt Khắc đứng đầu trong chiến sĩ năm học của chúng ta mới có tư cách làm tiểu bạch kiểm. Bạn học, ngươi tổn thương giấc mơ trở thành tiểu bạch kiểm của ta rồi. Tối nay ta muốn ăn cho ngươi nghèo, mới có thể hết giận.